Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 84, An Nhạc Trấn thứ nhất chi giàn nhạc sinh ra. Vào thành về sau, Huyết Khô Ma Tôn 10 phần có kiên nhẫn tìm người qua đường hỏi thăm một phiên. Rất nhanh đã tìm được Từ Trường Sinh trong miệng Trường Sinh Tửu Lâu. Dù sao, nhà này Trường Sinh Tửu Lâu, giờ phút này đã trở thành An Nhạc Trấn chiêu bài. Chỉ cần là An Nhạc Trấn dân trấn, liền không có không biết Trường Sinh Tửu Lâu. Đa tạ vị này hương thân. Huyết Khô Ma Tôn 10 phần khách khí đưa tiễn một cái khiêng rìu tiểu phu. Cái kia khiêm tốn cung kính tư thái, chỗ nào giống như là đường đường Thiên Ma Cung Ma Tôn cường giả. Sau lưng những ma đạo đó thánh tử nhóm, một mặt kinh ngạc, Huyết Khô Ma Tôn có thể là giết người như ngóe tồn tại. Làm sao bây giờ biến thành bộ dáng này? Hừ, An Nhạc Trấn bên trong Ngọ Hổ Tàng Long, có vài người thoạt nhìn là người bình thường, nói không chừng liền là cái ẩn giấu đại lão. Lần trước ăn Từ Trường Sinh thua thiệt, Huyết Khô Ma Tôn nơi nào còn dám xem thường phàm nhân. Trên thân càng là không có tu vi gợn sóng, Huyết Khô Ma Tôn ngược lại càng là cảm thấy khủng bố. Coi như lui một vạn bước rằng, đối phương chẳng qua là người bình thường, có thể là này An Nhạc Trấn là tiên nhân địa phương. Coi như dẫm đạp một đóa hoa dại, chỉ sợ đều sẽ chọc cho tiên nhân không vui. Cho nên, tại An Nhạc Trấn ngược lên đi, vẫn là vạn sự cẩn thận tốt. Thụ giáo, thánh tử thánh nữ nhóm, hít sâu một hơi, liền ma tôn đại nhân đều bị sợ đến như vậy. Bọn hắn còn có cái gì có thể nói? Ngoan ngoãn cụp đuôi làm người chính là. Hiện tại thất đại tông môn đang ở An Nhạc Trấn tổ chức 7 tông hội vũ, cho nên chúng ta có thể sẽ gặp được không ít tiên đạo tông môn đệ tử. Nhớ lấy không thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột, minh bạch chưa? Huyết Khô Ma Tôn lần nữa căn dặn nói. Nếu là bọn hắn xuất thủ trước đâu? Một tên thánh tử cắn răng hỏi. Vậy thì cùng bọn hắn giảng đạo lý a. Huyết Khô Ma Tôn quay đầu chừng đối phương liếc mắt. Ta nói bao nhiêu lần, tại An Nhạc Trấn, có thể tất tất liền tuyệt không động thủ. Muốn động thủ cũng phải thừa dịp chung quanh không ai, lặng lẽ động thủ. Nói tóm lại, hết thảy đều dùng lưu tại tiên nhân thân vừa làm việc làm hạch tâm mục tiêu. Mặt khác hết thảy đều không trọng yếu. Rõ, ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, Huyết Khô Ma Tôn mang theo những ma đạo đó thánh tử thánh nữ nhóm đi tới Trường Sinh Tửu Lâu. Xa xa liền thấy một đầu đội ngũ thật dài xếp thành trường long, cơ hồ kéo dài đến cuối ngã tư đường. Dù là như thế, đội ngũ còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế, thực sự gọi người khó có thể tin. Một nhà tửu lâu sinh ý sao có thể tốt thành dạng này? Mà càng khiến cái này ma đạo các tu sĩ kinh ngạc chính là, tại trong đội ngũ thế mà không thiếu có tiên đạo tông môn tu sĩ, trong đó tựa hồ còn có một ít là nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ, thậm chí là phân thần kỳ cao thủ. Những người tu tiên này nhóm thế mà cùng An Nhạc Trấn phổ thông bách tính một dạng, thành thành thật thật xếp hàng, hoàn toàn không có nửa điểm ưu đãi. Một màn như thế, đơn giản khiến cái này thánh tử thánh nữ nhóm mắt trợn tròn. Lúc nào, cao cao tại thượng tu tiên giả, thế mà cũng như thế, thân dân, rồi. Thấy được không? Tại đây An Nhạc Trấn, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đến nơi này liền phải thành thành thật thật làm người bình thường. Huyết Khô Ma Tôn lập tức thừa cơ giáo dục này chút tâm cao khí ngạo thánh tử thánh nữ nhóm, miễn đến bọn hắn lại náo xảy ra chuyện gì tới. Có thể là ma. Khụ khụ, biểu cữu, hiện tại đội ngũ dài như vậy, đến phiên chúng ta, đoán chừng trời đã tối rồi đi, còn thế nào nhìn thấy vị kia Từ công tử a? Bên trong một cái ăn mặc màu hồng váy dài thánh nữ cắn răng hỏi. Đúng vậy a, Thiên Kiều sư muội nói rất đúng, sẽ không thật muốn bài dài như vậy đội ngũ a. Một tên khác thánh tử cũng nhíu mày, cũng là không cần thiết tất cả mọi người tại đây bên trong xếp hàng. Hoàng Tiếu Nhi, ngươi lưu lại, những người khác theo ta đi tìm gian khách sạn ở lại lại nói. Huyết Khô Ma Tôn chừng cái kia hoàng mập mạp liếc mắt, ai bảo tiểu tử này mới vừa nghi vấn chính mình, hắn dĩ nhiên muốn đặc biệt chiếu cố một thoáng. A, Hoàng Tiếu Nhi trong nháy mắt phảng phất mang tới thống khổ mặt nạ. Bất đắc dĩ đối phương là Ma Tôn đại nhân, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhưng vào lúc này, người phía sau bầy bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Là Từ lão bản đến rồi. Từ công tử lại tới quán rượu làm đồ ăn a. Hôm nay xem như tới đáng giá. Từ công tử lại trở nên đẹp trai. Đám người một hồi sao động, không thiếu có cô gái trẻ tuổi tiếng thét chói tai, thậm chí còn có không ít bởi vì xúc động vượt quá giới hạn, trực tiếp hôn mê. Từ công tử, Huyết Khô Ma Tôn hai mắt tỏa sáng, vội vàng đẩy ra đám người vọt tới. Quả nhiên, tại mọi người tiền hô hậu hùng bên trong, chính là Từ Trường Sinh đi tới. Từ công tử, có thể tính lại nhìn thấy ngươi. Huyết Khô Ma Tôn một mặt xúc động, mặt mò đỏ bừng lên, tại chen chúc trong đám người không chỉ tiến lên, lại không dám thi triển chân khí ép ra đám người. Hắn bộ xương già này quả thực bị chen lấn quá sức. Khi hắn cuối cùng đẩy ra Từ Trường Sinh trước mặt thời điểm, khá lắm, liền y phục đều bị xé rách nhiều mảnh, kém chút không có trực tiếp toàn L ra kính. Ếch, ngươi không phải Tiểu Thiến biểu cữu sao? Từ Trường Sinh lập tức nhận ra Huyết Khô Ma Tôn. Lần trước hắn về đến trong nhà thời điểm, biết được vị này phương xa biểu cữu đã rời đi, còn tiếc nuối một lúc lâu đây. Khó được gặp gỡ dạng này linh hồn nhạc sĩ, không thể lưu lại thực sự có chút đáng tiếc. Bất quá, Từ Trường Sinh đánh giá Huyết Khô Ma Tôn liếc mắt, nhịn không được cười nói, Nhiếp tiên sinh mặc mát mẻ như vậy sao? Khụ khụ, Huyết Khô Ma Tôn nhìn một chút mình bị xé rách rách dưới áo bào, mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói, mới vừa đám người quá mức chen chúc, nhường công tử chê cười. Cùng lúc đó, đi theo Từ Trường Sinh phía sau Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, đồng thời đều nhận ra Huyết Khô Ma Tôn. Khá lắm, đây không phải giết người như ngóe đại ma đầu Huyết Khô Ma Tôn sao? Mặc dù nắm lấy trước kia smart tạo hình cải biến, ăn mặc nhã nhặn, phần eo còn cắm cái cây sáo, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây chính là đáng sợ ma khí, mặc máu phệ hồn địch. Cái này ma khí không biết đoạt đi nhiều ít cái tính mạng, coi như là tại Thiên Ma Cung bên trong, vị này Huyết Khô Ma Tôn giết người số lượng cũng tuyệt đối là có tên tuổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là không thể tin được. Chung quanh không ít tiên đạo tông môn tu sĩ, thế hệ trẻ tuổi có lẽ không nhận ra, có thể là những trưởng lão kia thấy Huyết Khô Ma Tôn thời điểm quả thực giật nảy mình. Dù sao, Huyết Khô Ma Tôn có thể là danh xưng có được một nhánh khổng lồ khô lâu quân đoàn. Chỉ bằng Huyết Khô Ma Tôn một người, đều có thể dễ dàng diệt đi thất đại tông môn phía dưới bất luận cái gì nhất lưu nhị lưu tông môn. Bất quá còn tốt, cái tên này rõ ràng cũng là biết An Nhạc Trấn bên trong tình huống, cũng là thành thành thật thật, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tiên nhân oai, quả nhiên ghê gớm, cũng chỉ có tiên nhân mới có thể trấn được dạng này đại ma đầu đi. Lần trước vội vàng từ biệt, tiên sinh đi vừa vội, ta còn có chút sự tình mong muốn cùng tiên sinh thương lượng. Cũng không kịp đây, Từ Trường Sinh đánh giá Huyết Khô Ma Tôn, khẽ cười nói, công tử cứ nói đừng ngại. Huyết Khô Ma Tôn vội vàng nói, nếu là ta có thể giúp được một tay, tự nhiên hết sức nỗ lực. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Tiểu Thiến chất nữ tại công tử trong phủ, nhận được công tử chiếu cố. Ha ha, chiếu cố chưa nói tới, cũng là Tiểu Thiến nắm phủ bên trong từ trên xuống dưới đều chiếu cố rất tốt. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười, lần trước ở ngoài thành thấy một lần, tiên sinh thổi sáo tạo nghệ quả thực không sai, cho nên ta hy vọng có thể thuê tiên sinh trở thành ta Trường Sinh Tửu lâu chú chàng nhạc sĩ. Cũng tốt nhường tiên sinh từ khúc, có thể đừng càng nhiều người thưởng thức được, cầu còn không được a. Huyết Khô Ma Tôn lập tức vui mừng quá đỗi, đang lo không biết nên như thế nào lưu tại từ công tử bên người. Này không cơ hội liền đã đến rồi sao? Ta còn sợ tiên sinh sẽ cảm thấy yên vui tiểu trấn quá mức vắng vẻ, không nguyện ý lưu lại đây. Từ Trường Sinh thở dài một hơi. Này tu tiên giới người, thật đúng là ngoài ý liệu dễ nói chuyện đây. Chung quanh những tiên đạo tông đó môn các trưởng lão, từng cái cũng đều thấy choáng. Khá lắm, Huyết Khô Ma Tôn một tay đoạt hồn ma âm, đây chính là giết người đoạt phách ma công a. Khiến cho hắn lưu tại quán rượu làm nhạc sĩ, cũng không biết những cái kia phổ thông bách tính nhóm tiêu không tiêu thụ nổi nha. Chẳng qua là, này Huyết Khô Ma Tôn thế mà thuận lợi xâm nhập vào từ công tử trong đoàn đội, cũng là chọc cho mọi người vô cùng nóng mắt. Cũng đúng vậy a, Huyết Khô Ma Tôn đến cùng vẫn là có cái thành thạo một nghề. Như vậy, bọn hắn lại am hiểu chút gì đâu. Trong lúc nhất thời, mấy cái này môn phái các trưởng lão, dồn dập cũng bắt đầu vắt hết óc, nói cái gì cũng phải tìm cơ hội hiện ra một chút tài nghệ. Nhưng từ công tử coi trọng mới đúng a, công tử để mắt ta, là ta lớn lao vinh hạnh a. Huyết Khô Ma Tôn mừng rỡ như điên, ta lần này đến, còn mang theo vài vị con cháu, bọn hắn cũng đều am hiểu đủ loại nhạc khí, cũng có thể làm công tử ra sức châu ngựa. Ô, Từ Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, thế thì phải thật tốt kiến thức một chút, ta cái này cho công tử dẫn kiến. Huyết Khô Ma Tôn vội vàng nắm đám kia ma đạo thánh tử thánh nữ nhóm gọi đi qua. Tại hạ Hạ Hầu An, am hiểu kéo đàn nhị hồ. Không tệ không tệ, lưu lại. Tiểu nữ tử Lâm Thiên Kiều, am hiểu đàn tranh. Cũng không tệ, Trường Sinh Tửu lâu cần ngươi. Tại hạ Thái Húc Đông, am hiểu hát nhảy. Ha ha, vậy ngươi sẽ chơi bóng rổ sao? Ngoặc kép, các vị thánh tử thánh nữ nhóm đều tại giới thiệu mình am hiểu nhạc khí loại hình. Cuối cùng đến phiên Hoàng Tiếu Nhi, này Hoàng mập mạp chỉ có thể khổ cái mặt, nắm nắm mắt kiếng thật dày, khẽ thở dài, ta gọi Hoàng Tiếu Nhi, ta am hiểu đọc sách. Trong lúc nhất thời, mọi người ồn ào cười ha hà, xem ra, này Hoàng mập mạp đích thật là không có gì bản sự, nhất định sẽ bị từ công tử cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Huyết Khô Ma Tôn cũng lộ ra một vẻ quẫn bách, vội vàng nói, đây là ta không thành khí nhất một vị con cháu, không có bản lãnh gì, bất quá lưu lại làm việc lặt vặt cũng không có vấn đề. Am hiểu đọc sách, sao có thể nói đúng không thành tài đây? Từ Trường Sinh đánh giá cái kia Hoàng mập mạp, nhìn hắn giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, hiển nhiên là phúc duyên thâm hậu người đây này. Dạng này tướng mạo, vận khí chắc chắn sẽ không kém. Mà lại, cái này Hoàng Tiếu Nhi thần đình công chính, rõ ràng hắn tuệ căn tuyệt không đơn giản, có lớn tuệ căn, đại trí tuệ. Hắn tại trong sơn cốc thời điểm, không chỉ có cùng sư phụ học được phong thủy kham dư chi thuật, tướng thuật cũng đồng dạng tinh xảo. Theo tướng mạo nhìn lại, này Hoàng Tiếu Nhi hẳn là ra cửa gặp quý nhân, sau đó có thể thuận buồm xuôi gió, phúc vận quấn thân, chính mình chẳng lẽ liền là quý nhân kia? Từ Trường Sinh trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, nếu am hiểu đọc sách, vậy liền lưu lại làm thư đồng đi, ta trong ngày thường viết chữ vẽ tranh thời điểm, giúp ta mài mực. Hoàng Tiếu Nhi lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có thể lưu lại. còn có thể trực tiếp lưu tại Từ công tử bên người. Trong lúc nhất thời, lại đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ. Mặt khác, thánh tử thánh nữ càng là đỏ mắt vô cùng. Làm sao Từ công tử hết lần này tới lần khác liền chọn chúng cái này hoàng mập mạp đâu? Một phiên sau khi thương nghị, Từ Trường Sinh toàn bộ tiếp thu huyết khô ma tôn mang tới này chút con cháu nhóm, còn nhường những người tuổi trẻ này tổ cái dàn nhạc. Đến mức dàn nhạc tên tạm thời liền định là Lục Nguyệt Thiên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.